Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 996 chữ thập dấu vết. Trong lòng Chi Thương, xé rách, Soát đột nhiên cảm giác được thân thể cốt cách hãi đau. Lúc này mới phát hiện thân thể đã bị xiềng xích quấn quanh, ngón tay một câu. Xiềng xích đem Phong Tử Tuấn đi phía trước một túm. Chuôi đao vừa truyền. Đại ly ở mọi người mắt nhìn dưới nhảy lên, trong tay thon dài lưỡi hái luân truyền, hình thành mũi nhọn bánh răng, đánh xuống, Chu Thái, Phong Tử Tuấn lạnh giọng thét chói tai, Chu Thái cũng khó khăn lắm quay đầu, vừa thấy, tức khắc nha mắng rục nứt, quân tử ly, ngươi, oanh, Phong Tử Tuấn thân thể đã bị lưỡi đao bổ trúng, bên ngoài thân pháp bảo phòng ngự nội giáp tức khắc bùng nổ quang mang. Hoàng kim đỉnh cấp nội giáp, bảy trọng phòng ngự trận bố trí. Mặt trên còn được khảm này mười mấy viên cắt giảm thừa nhận lực chân quý đá quý. Này một kiện nội giáp thậm chí so phần lớn hoàng kim cấp pháp bảo công kích vũ khí còn muốn chân quý. Bất quá giờ phút này bị đại ly như vậy một phách. Tam vạn nhiều điểm công kích trực tiếp bạo kích. Oanh, Phong Tử Tuấn lồng ngực ngẩn ra. Đầu một trận đau nhức. Không tốt. Pháp bảo nội giáp bị phá. Bành, Phong Tử Tuấn bị đại ly một lưỡi hái bổ ra cây số xa. Thật mạnh va chạm ở trên vách núi đá, cắt sát. Hòn đá nứt toạc, ao hãm đi vào nháy mắt. Đại ly đỉnh đầu xiềng xích luân truyền. Đem hắn lại lần nữa túm ra. Lăng không một con rồng chảo phiến qua đi. Phong Tử Tuấn trên người nhất thời nhiều ra một cái hung tàn xé rách chảo ấn, nhân ra là trên mặt. Phiến bàn tay, thằng nhãi này khen ngược, trực tiếp một cái tát phiến người. Phong Tử Tuấn, nói, nàng ở nơi nào, nếu không sát, đại ly trước mắt sát khí thật là cực kỳ nồng đậm. Lời nói lạnh băng, dày đặc tựa vực sâu băng cha, nàng, nói thật, đối với đại ly bắt đầu cùng Phong Tử Tuấn nhằm vào. Đại bộ phận người là không biết, tỉ như tương tây cung những người này. Ở bọn họ xem ra thằng nhãi này bùng nổ tới không hề dự triệu. Đương nhiên, tương tây cung chờ như vậy người thông minh tự nhiên có thể từ giữa ngửi được một ít nội tình khí vị. Chỉ là không rõ chân tướng thôi, mấu chốt là cái này nàng là ai. Tương tây cung theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa hợp lại một. Mày một chọn, sẽ không chính là phía trước cái kia nữ đi, cũng là thằng nhãi này bị đóng nhắm chặt nguyên nhân. Vốn dĩ trộn lẫn một lần đã đủ rồi. Hiện tại nữ nhân này còn muốn làm một lần. Có biết hay không thanh hoàng nhất tộc sẽ đối này có cái gì phản ánh? Điên rồi sao? Bị túm ra hố sâu một mảnh chật vật Phong Tử Tuấn đầy mặt oán độc. Đối với đại ly bỗng nhiên cười lạnh. Muốn cứu kia tiện tương đương người. Chậm, quân tử ly, người dám giết ta. Chờ các ngươi tất cả mọi người cho ta chôn cùng đi. Không nói, chậm, tiện tương đương người, không nói đại ly như thế nào phản ứng, nam lâm người đều là thịnh nộ, tê mỏi, người này thật là không thấy quan tài không đổ lệ a. Vấn đề là nơi này thật nhiều quan tài được chứ, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, Soát Phong Tử Tuấn thân thể đột nhiên từ xiềng xích bên trong biến mất thế thân con rối thêm, truyền ngôi phù, Soát. Phong Tử Tuấn xuất hiện ở nói thác nơi trên thuyền. Thật mạnh phun ra một mồm to huyết. Hắn che lại ngực. Ở đầu thuyền triều đại ly cao giọng cười to. Quân tử ly, hợp lại một. Xem ra các ngươi cùng kia tập thanh y giống nhau. Đều là tự cam hạ tương đương tiện người. Thế nhưng vì kẻ hèn một cái tiểu địa phương ra tới thương biệt ly mà đắc tội ta Phong Vương nhất tộc. Các ngươi sẽ hối hận. Hối hận. Ta còn chưa bao giờ có hối hận thời điểm, đại ly nắm chặt trong tay thiên cơ, mọi việc vô. Tuyệt đối, có một số việc là mệnh chung chú định, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở dài. Quét ngang toàn trường, kết quả này so với hắn tưởng tượng đến kém một ít. Những người này phản kháng cường độ so với hắn đoán trước cường đại hơn vài lần. Dẫn tới kết quả cũng bị kéo dài, thời gian không lớn đủ rồi đi. Nguyên Tiêu. Người phía trên những người đó cho ngươi kỳ hạn nhưng sắp tới rồi. Hồi cốt cười ha hả. Bàn tay đè nặng hắc khí. Những cái đó quan tài xù xù rung động. Ẩn nhẫn không phát. Tựa hồ đang chờ cái gì, Liệt Vân người cũng đang chờ cái gì, Nguyên Tiêu sắc mặt trầm xuống. Trong lòng thầm hận này hai cái hợp tác giả dã tâm. Bất quá đối phương thật là tạp trụ hắn yết hầu, nguyên lai thù lao đề cao tam thành. Các ngươi bắt đầu đi tam thành. Quá keo kiệt, hồi cốt âm trầm trầm cười, Nguyên Tiêu cảm giác không tốt. Minh đế những người này làm sao không phải. Giống như bọn họ thành trên mâm thịt cá, đề phòng chung. Một đám người xúm lại ở cùng nhau, đại ly cùng hợp lại nhất đẳng người cũng trở lại mọi người đám. Người bên trong, cùng minh đế đám người giống nhau đứng ở đằng trước, tam phương người ở vây sát lúc sau cũng rốt. Cuộc một lần nữa đưa bọn họ vây quanh. Bất quá giờ phút này từng người số lượng đều đã hao tổn hơn phân nửa. Trọng thương hấp hối sức chiến đấu suy nhược người quá nhiều quá nhiều. Đặc biệt là minh đế bọn họ bên này người, phía dưới sông nước bị máu tươi nhiễm hồng, vách núi lúc. Sau trăm vạn cương thi ngo ngoe dục dịch, cương thi vương an tĩnh bất động. Tựa hồ bị kia hắc y nhân mệnh lệnh, mà cầm chỉ qua ngón tay đè nặng cầm huyền. Rũ mắt an tĩnh vô cùng, nửa ngày. Nguyên Tiêu nhàn nhạt nói, năm thành, nếu là còn không được, vậy quên đi, năm thành đủ rồi. Cảm tạ minh đế những người này phản kích a. Bằng không bọn họ còn không thể cố định lên giá đâu. Có hay không cảm giác có như vậy hợp tác giả là thực sốt ruột sự tình. Hồi cốt cười hắc hắc. Dương đầu lâu trượng trên mặt đất đánh. Còn lại mấy cái hắc y nhân cũng là như thế hành động bạch bạch bạch. Quỷ dị vận luật. Giây lát đó là khiến cho những cái đó quan tài bên trong sở hữu cương thi hô ứng. Đánh quan tài thanh âm phụ họa lên. Chỉnh tề đánh thanh một chút đánh ở mọi người trong lòng. Phảng phất về tới cổ đại đáng sợ chiến trường. Những cái đó chiến trường vong linh đang ở sống lại, bọn họ muốn tới, rốt cuộc. Oanh, cương thi ra quan. Giống, trăm vạn cương thi bò ra quan tài, xong rồi. Tiểu loa buồn nản đến kêu rên một tiếng, tê mỏi. Nhiều như vậy cương thi, ta thịt đều không đủ ăn. Béo sư che lại chính mình bụng, này hai người thành công nhuộm đẫm mọi. Người tuyệt vọng chi khí. Tuy là minh đế cũng là thở dài. Cương vực người vừa xuất hiện hắn cũng đã bắt đầu tuyệt vọng. Rốt cuộc đối phương quá đáng sợ. So với Nguyên Tiêu những người này còn muốn đáng sợ đến nhiều, bọn họ nếu là ra tay. Liền tuyệt đối sẽ không thất thủ. Trong đó khủng bố chính là Liệt Vân như vậy sát thủ tổ chức cũng là giữ kín như bưng, cho nên. Bọn họ chết chắc rồi. Liễu Tông Nguyên đám người rốt cuộc cười, ở tuyệt vọng chung. Phong Tử Tuấn cười ha hả đến bắt đầu hướng miệng vết thương thượng giải muối. Hoặc là có thể nói. Tiết Sơn thêm xương, quân tử ly. Xét thấy các ngươi sẽ chết. Ta không ngại cho các ngươi nhìn xem nữ nhân kia rốt cuộc thế nào, ân. Hợp lại một cùng đại ly trong lòng đều là vừa động. Có loại cực kỳ không tốt cảm giác. Hoặc là nói cực độ cảm giác bất an, giống như hợp lại vừa nhíu mi, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhưng là không thể xác định, cũng hoặc là không dám xác định thẳng đến Phong Tử Tuấn thân hình chợt lóe, dừng ở chính mình trên thuyền, lấy ra một cái đồ vật, tựa hồ là phù thạch, bóp nát, bột mịn hóa khai, ở trăm vạn cương thi đã rít gào lao xuống vách núi. Chiều mọi người quần thể đánh tới thời điểm, sóng biển chấn động. Hải vực tràn ngập bọn họ tiếng gầm gừ trên thuyền. Kia con màu nâu thuyền lớn, cũng là ngay từ đầu hợp lại một cùng Phong Tử Tuấn nơi địa phương. Cái kia lỏa lồ ra phòng. Phong Tử Tuấn giờ phút này khóe miệng lộ ra tươi cười. Phía sau cái kia giá chữ thập ở hắn phía sau thấy được lên, quang mang sương mù. Tản ra, mọi người ánh mắt theo bản năng dừng ở phòng kia một mặt phía trước giá chữ thập tương tây. Cung vừa thấy, đó là trường lớn mắt Tuyết Ngàn Ca những người này nhìn đến cũng là sửng sốt. Tiếp theo đồng thời thay đổi sắc mặt treo ở giá chữ thập người trên. Tóc đen rơi rụng phía sau cùng gương mặt hai bên, bởi vì máu đọng lại mà dính ở gương mặt bên cạnh. Vốn là dữ tợn khuôn mặt phía trên giờ phút này nhiều một ít vết thương. Là mới mẻ, một lần nữa hoa đi lên, rậm rạp, xiềng xích xuyên xương quay xanh, eo cốt, xương đùi, huyết nhục câu ra, treo ở xiềng xích đuôi cá móc thượng, bạch cốt bị bóp đoạn, Cốt xoa sắc bén hiển lộ ra tới, máu tươi tí tách dọc theo chân dài chảy xuôi xuống dưới. Ở phòng một góc ngưng một bãi diện tích không nhỏ máu loãng, có chút đã đọng lại. Đỏ sậm, như là từng khối huyết đậu hủ, bất quá nàng còn chưa có chết. Bởi vì thân thể của nàng ở tiểu biên độ rung động. Tựa hồ ở chịu đựng mặt trên. Nhìn kỹ, có thể nhìn đến thân thể phía trên lan tràn lên màu xám hơi thở. Huyết nhục tại đây màu xám khí thể phía trên xâm nhập bao vây lúc sau. Vặn vẹo rung động lên. Kinh mạch biến thành màu đen, cái này trạng thái nam lâm người đều không xa lạ. Danh kiếm đám người cũng là cảm thấy quen mắt cho nên mới một đám thay đổi sắc mặt, độ ách thân thể. Không có khả năng, rõ ràng đã ngăn chặn, sẽ không lại tái phát. Như thế nào sẽ, hợp lại một từ đầu đến cuối cũng chưa như thế nào biến quá sắc mặt rốt cuộc trắng. Bạch chút, nàng khó có thể tin, lại lập tức mày dùng mình. Triều Phong Tử Tuấn nhìn lại, người đối nàng dùng ác chướng phấn, xem ra ngươi quả nhiên là bị Tập Thanh Y phái tới. Bằng không như thế nào đối nữ nhân này tình huống như vậy hiểu biết. Không tồi, ta chính là phế đi một ít tâm lực mới làm đến ác chướng phấn. Đem nghiệp chướng chi khí dẫn tới trên người nàng. Một lần nữa tái phát nàng độ ách kịch độc. Thế nào, hiệu quả không tồi đi. Nếu là Tập Thanh Y kia nữ nhân nhìn đến. Sẽ có phản ứng gì đâu. Phong Tử Tuấn đi đến Thương Biệt Ly bên người. Ngón tay kích thích hạ Thương Biệt Ly sợi tóc vốn đang xem như một cái mỹ nhân. Hiện tại, khạc khạc cao quý nhất xuất thân. Không tồi dung mạo, mỉm cười giống như khiêm tốn bộ dáng. Lại nói nhất tàn nhẫn nói, đây là phong vương nhất tộc Phong Tử Tuấn, ha ha. Này nhất chiêu chơi đến hảo, có chúng ta thủ đoạn. Hồi cốt tán dương, nguyên tiêu đám người không tỏ ý kiến. Rốt cuộc là nhìn quen này một loại sự tình. Liễu Tông Nguyên càng là lạnh nhạt, chỉ là liếc hướng Đại Ly. Nhìn đến nàng biểu tình sau đó là khóe miệng một câu, a, nguyên lai quân tử Ly cũng có như vậy biểu. Tình, Nguyên Kỳ nhíu mày, nàng sợ là muốn điên rồi, điên rồi. Danh chính những người này thịnh nộ bên trong lại theo bản năng nhìn về phía Đại Ly, bọn họ còn như... Thế tức giận, nàng đâu? Hãy còn nhớ rõ nàng ở là lướt linh phía trước dò hỏi thời điểm. Nói, nàng là ta cái thứ nhất bằng hữu. Khuê mật, nàng có hay không cứu? Kia thật cẩn thận lại tràn ngập kỳ di ngữ khí. Được đến kết quả sau không buông tay lại có chút tiểu vui vẻ tươi cười, hiện tại. Thương Biệt Ly liền ở chỗ này, nàng bị treo ở mặt trên đã bao lâu? Nàng như vậy đã bao lâu? Rốt cuộc đã bao lâu? Là tối hôm qua mất tích? Vẫn là ngày hôm qua ban ngày mất tích? Ít nhất cũng là một buổi tối tăng lớn đã nửa ngày đi, kia huyết động lại thành huyết đậu hủ, đó là... Làm nam lâm mọi người. Cũng là làm rất nhiều ở đây người đều trong lòng cứng lại hỗn độn, cũng là một ít nhân tâm đầu dấu. Vết thương, chưa xong còn tiếp. Hết chương.